Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1782, diệt ám hắc tông. 5. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thần thức 3 lần niết bàn. 7 người này quỷ dị chỗ, để cho Dịch Tiểu Phi như lâm đại địch, cái này cùng mình giải trừ trong, có thể không giống nhau. Thực lực này chỉ sợ không phải lâu dài có thể có được. Hoặc giả là vận dụng một ít bí thuật. Oanh, 7 người đánh ra, hóa vì ánh sáng màu đen. Vậy ánh sáng màu đen, giống như sắc bén gai nhọn vậy. Từ 4 bề hướng Dịch Tiểu Phi tập kích tới. Oanh, to lớn đụng dưới, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người. Từ bầu trời trong, rơi xuống xuống. Oanh, oanh. Oanh, mà ở trên bầu trời cao, vậy 7 đạo màu đen thân thể, trên thân thể hắc khí, đã biến thành ngọn lửa màu đen, không ngừng đánh về phía dưới, một lần lại một lần công kích, dành cho người ngoài cảm giác, tựa hồ căn bản cũng không có cho Dịch Tiểu Phi bất kỳ cơ hội phản kháng. Đây là chuyện gì xảy ra? Ám hắc tông 7 vị lão tổ xuất hiện. Lại có ác liệt như vậy người thủ đoạn. Bọn họ rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì tầng thứ. Ngoặc kép, ở trong mắt ngoại nhân, vô cùng cường đại Dịch Tiểu Phi, bây giờ đã tuyệt đối rơi xuống hạ phong. Nhất là Dịch Tiểu Phi bị đánh rơi sau đó, thuộc về ám hắc tông hiện thân 7 vị lão tổ. Cuồn cuộn không ngừng đánh, mỗi một kích tựa hồ cũng mang cho bọn họ tuyệt vọng. Cái này 7 cái lão gia, khí tức thật là cường đại. Đại hắc cầu, ở vận dụng càn khôn thái huyền trung, còn đang trấn áp thánh huyền điện đằng Thanh Sơn, còn có đằng Kình Thiên. Chẳng qua là mặc dù ám hắc tông 7 vị lão tổ thực lực cường đại, bất quá đại hắc cầu đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là có tự tin. Ít nhất cái này còn xa xa không có thể muốn Dịch Tiểu Phi mạng. Chỉ là dựa vào có thần cấp linh khí là có thể chở đỡ được. Phế tích ở Dịch Tiểu Phi bị đánh rơi địa phương, bị tầng tầng phế tích bao phủ ở. Ám hắc tông 7 vị lão tổ cũng sẽ không tập kích, mà là sừng sững ở trên bầu trời cao. Mỗi một người ánh mắt cảnh giác, bởi vì ở đó trong phế tích, một cổ đáng sợ hơi thở đang không ngừng tăng trưởng trong. Ở nơi phế tích phương, cháy vòng quanh ngọn lửa màu đen trong, nhiều hơn một tia sấm sét, rào rào, ngọn lửa màu đen từng điểm tản đi, biến thành thiên lôi thánh linh lửa. Chất đống phế tích vật, bắt đầu đánh mất, cả người, từ trong không ngừng tăng trưởng ra, trong mơ hồ, hơn nữa đáng sợ hơi thở, để cho bầu trời đứng 7 người, cảm thấy thân thể. Tựa hồ gặp phải to lớn lực áp bách. Dịch Tiểu Phi từ phía dưới nhô lên, đây là vận dụng Hỗn Nguyên Tiên Thể, nhất là trong thân thể có tiếng nổ thay nhau nổi lên, mỗi một lần nổ âm cũng để cho ám hắc tông 7 vị lão tổ tâm thần run run. 7 nguyên quy nhất, ngay sau đó 7 người vang lên miệng đồng thanh thanh âm, trong đó 6 người hóa vì màu đen lưu quang, hướng một người trong đó đi, giống như dung hợp vậy. 6 người cũng tiến vào một người trong đó thân thể, thuộc về vậy một người khí thế, đang không ngừng lên tăng trong. Cái này lên tăng, để cho sau lưng hư không, dạn nứt dưới, giống như biên chế đứng lên mạc nhện đường vân. Thân thức 3 lần niết bàn hơi thở, đã không còn gì vô tồn. Thời khắc này một người thì đã có thần thức 4 lần niết bàn chiến lực. 4 lần niết bàn, ở bên ngoài, âm thầm có ẩn núp đại thánh cường giả hiện thân. Dĩ nhiên giờ phút này hiện thân, chính là đại linh giới trong. Ít nhất có thần thức 1 lần niết bàn. Thần thức 1 lần niết bàn, đã rất không dễ dàng. Huống chi là 4 lần niết bàn chiến lực. Mặc dù đây là 7 người quy nhất dưới năng lực, có thể vô luận như thế nào, cũng để cho người đỏ mắt. Ám hắc tông rốt cuộc là nắm trong tay bí thuật gì, mới có thể làm đến bước này. Thần thức 4 lần niết bàn, chỉ có 8 tinh đại thánh Dịch Tiểu Phi, ở bọn họ trong mắt, liền tỏ ra có chút lực bất tòng tâm. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi ở Bắc 10 vực đánh một trận, năng lực toàn bộ lộ ra, cái này luôn có thể dành cho đại linh giới, trình độ nhất định khiếp sợ. Ban đầu Dịch Tiểu Phi cùng Tử Kiếm Dịch đánh một trận, ở hư không chỗ sâu, bị không gian ngăn cách dưới, không có người nào biết được hai người giao chiến quá trình. Mà bây giờ cuối cùng là có thể làm cho người chân chính làm chứng cái này giao chiến kết quả. Hỗn nguyên tiên thể dưới, Dịch Tiểu Phi quyền phải cháy ngày này sấm thánh linh lửa, quyền phải đang không ngừng tăng lớn. Thái hư luyện thể thuật, 16 tầng dưới kích thích, ở Dịch Tiểu Phi bên trong thân thể, bao hàm chính là lực lượng hủy thiên diệt địa. Hai người khí thế, ảnh hưởng đến rất rộng, chẳng qua là sau đó, hai người bên người, xuất hiện một quả lại một quả linh tinh. Những thứ này linh tinh bị kích hoạt dưới, từng đạo trận pháp bao trùm, Thái hư bất diệt quyền, Dịch Tiểu Phi quyền phải. Âm âm chi âm dưới, rốt cục thì vận dụng Thái hư bất diệt quyền. Thái hư bất diệt quyền, Dịch Tiểu Phi Thái hư luyện thể thuật 16 tầng dưới. Đây chính là ước chừng 200 tỷ lực rồng. Hôm nay thần thức gần hơn một bước, có thể bộc phát ra lực lượng, cũng đã vượt ra khỏi 200 tỷ lực rồng. Sợ rằng đã đạt đến 2.510 tỷ lực rồng. Long ảnh dày đạt. Đơn thuần lực lượng, có thể làm được diệt thế lực, mặc dù Dịch Tiểu Phi còn không từng chạm đến, nhưng chỉ là cái này một phần lực lượng, đủ tiêu diệt thần thức 5 lần niết bàn dưới. Hết thảy cường giả, ban đầu lần đầu tiên vận dụng, thần thức hao tổn cực lớn, khó mà nắm trong tay. Lần này ngươi lần trước, đang nắm trong tay lên, vẫn là thần thức hao tổn lên. Ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi có thể lấy nhỏ hơn giá phải trả, vận dụng ra mạnh nhất chém chết thế, tối tâm linh thần đao đâm. Mà một bên khác, Ám Hắc Tông 7 nguyên quy nhất sau đó cả người biến thành một cái đồ sộ đại hắc đao. Cái này hắc đao trên thân thể có dễ như bỡn hơi thở. Oanh, cái này sau khi đụng, vây quanh trận pháp không ngừng hủy diệt. Chẳng những hủy diệt, không tốt, ở bên ngoài, đại hắc cẩu kêu kêu một tiếng, bất quá ngay sau đó trong hư không, thiên táng bảo tháp trốn vào đi ra, thiên táng bảo tháp không ngừng tăng lớn, ở bên trong có một cổ to lớn hấp lực, cái này hấp lực đem 4 tông tất cả tu sĩ, cơ hồ ở trong nháy mắt, toàn bộ hút vào trong đó, mà xa hơn chỗ. Những cái kia người xem cuộc chiến cũng cảm thấy kinh khủng năng lượng ba động cuốn tới, từ trên xuống dưới, phía dưới đất đai không ngừng tan vỡ, chìm xuống, lại tới huyết viêm cung, còn có phái phách ma hơn 10 vị 9 sao đại thánh ra tay, cùng nhau ngăn trở vậy tiết ra ngoài đi ra ngoài lực lượng kinh khủng. Chẳng qua là cho dù là hơn 10 vị 9 sao đại thánh ra tay, từng cái sắc mặt rất nhanh, cũng là xanh mét vô cùng. Cái này tiết ra ngoài tập sát tới lực lượng, sau bọn họ dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Bất quá cuối cùng vẫn là ngăn cản tới. Nhưng hơn nữa khó có thể tưởng tượng, giao chiến trung tâm, vậy có khủng bố uy năng. Chỉ sợ cũng liền 9 sao đại thánh cũng biết trọng thương. Thậm chí có thể xuất hiện chết. 200 tỷ lực rồng trên. Tiểu tử khốn kiếp, là làm sao làm được? Ngươi mới chỉ là 8 tinh đại thánh à? Đại hắc cẩu ở Càn Khôn Thái Huyền Trung dưới, cũng là vô cùng khiếp sợ. Dẫu sao đây là thuần túy lực lượng. Hơn nữa từ Dịch Tiểu Phi biểu hiện tới xem, để cho đại hắc cẩu trong đầu nhớ lại một ít không tốt sự việc. Cấm thuật, Tiểu La Thiên Trong, bị năm châu cấm chỉ tu luyện cấm thuật. Đại hắc cẩu giọng trầm thấp lẩm bẩm nói: "CMN, học cái gì à? Bố vốn đang phải dẫn ngươi vào tiểu la trời, ngươi học cái này, có